Chiến thần bất bại, chương 2787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lord Curtis bỗng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt hoang mang, tuy nhiên, Tiêu Chính Văn không trả lời lời của hắn, bàn tay anh hơi dùng sức. Ầm một tiếng, Hagrid bị nổ tan tành, chỉ còn một cái đầu với đôi mắt trừng lớn như chiếc chuông lăn lóc trên mặt đất. Một cao thủ bán bộ nhân vương quản lý xa thành gần 200 năm nay cứ như vậy mà mất mạng. Điều khiến mọi người kinh hãi nhất là chủ tịch thành phố như Hagrid mà đến cả lúc chết cũng không toàn thây. Tất cả mọi người đều im lặng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng Tiêu Chính Văn hoàn toàn không có ý dừng tay, ngay sau đó đưa tay chỉ một cái, lại truyền đến một tiếng nổ, cái đầu người thứ hai lăn lóc trên mặt đất. Lúc này, trong đám người gia tộc Lock, không ít người đã siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Cho dù bọn họ rất muốn phản kích nhưng lực bất tòng tâm. Với thực lực của Tiêu Chính Văn, đủ để nghiền nát hơn cả trăm cao thủ bọn họ. Dù liều mạng với Tiêu Chính Văn thì kết quả cuối cùng cũng chỉ khiến xa thành, khiến gia tộc Lock máu đổ thành sông mà thôi. Lord Curtis cũng cảm nhận được sát khí nồng đậm của đám người phía sau, vội vàng quay đầu nhìn lại, ra hiệu mọi người đừng kích động. Vào lúc này, vô số âm thanh trầm đục lại phát ra, sáu vị bán bộ nhân vương đều bị giết chết. Sáu cái đầu lăn đến chỗ chân của Lord Curtis, 60 cây hoa tử tiêu, không thiếu một cây, nếu không, gia tộc Lock cũng đừng mong sống sót. Tiêu Chính Văn một tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn Lord Curtis. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ, Tiêu Chính Văn đang trắng trợn uy hiếp gia tộc Lock. Đây là một gia tộc lớn đã tung hoành ở Âu Lục gần 300 năm, ngay cả quốc sách của nhiều nước Âu Lục cũng phải được gia tộc Lock thông qua mới có thể thực hiện. Nhưng trước mặt Tiêu Chính Văn, cho dù là sai hay người hầu của gia tộc bọn họ cũng đều bị Tiêu Chính Văn tự tay giết chết, mà lại còn phải bồi thường tổn thất cho Tiêu Chính Văn. Đây là chuyện bá đạo đến thế nào? Long Hình hai mắt trợn tròn, lúc này địa vị của Tiêu Chính Văn trong lòng anh ta lại tăng thêm một bậc lớn. Thế nào là kiệt xuất thiên hạ? Thế nào là vị trí độc tôn? Tiêu Chính Văn ở trước mặt chính là minh chứng rõ nhất. Nhìn khắp thiên hạ, còn ai dám một mình đến Âu Lục, công khai uy hiếp gia tộc hàng đầu Âu Lục trước mặt hàng nghìn người. Hơn nữa còn ở trước mặt hầu hết cao thủ của gia tộc Lock, vô cùng bình tĩnh đưa ra yêu cầu. Long Vương, giờ phút này, Long Hình không ngừng run rẩy, đúng vậy, chính là kích động. Nửa tiếng trước, anh ta và Long Nguyệt suýt chút nữa đã chết, trong nháy mắt có thể thở ra nhẹ nhõm, tất cả đều là nhờ một mình Tiêu Chính Văn. Cách chương.